Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, ngươi không được. Ba tắc tây câu nói này, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Hải thần có thể có cái gì ý chí? Đều thăng thiên không biết bao nhiêu năm nhân vật. Có điều Đường Tam vẫn còn cung kính thân. Nói, tất không phụ đại cung phụng kỳ vọng. Hắn là thật sự sợ ba tắc tây. Không sai, Diệp Hải không sợ ba tắc tây. Đường Tam sợ, hắn là tận mắt thấy ba tắc tây là làm sao chơi Diệp Hải. Nếu như ba tắc tây cũng trêu hắn như vậy, hắn đã sớm xong, chớ nói chi là có thể đi tới đệ bát khảo mức độ. Hắn kỳ thực nên cảm tạ ba tắc tây không chỉnh hắn. Ba tắc tây rất hài lòng Đường Tam thái độ. Sau đó đối với Diệp Hải phát sinh một tiếng không rõ ý nghĩa hanh âm thanh. Đem mọi người oanh đi ra. Qua đệ thất khảo. Sau đó liền muốn chuẩn bị trở về lục địa. Có điều Diệp Hải còn có một việc muốn làm. Vậy thì là thử nghiệm ẩn nấp vào hải dương nơi sâu xa nhất. Hoàn thành hắn chân chính sát hạch. Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ. Có thể nói so với Thâm Hải Ma Kình Vương còn phải cao hơn một đường. Nhưng hắn không phải hải hồn sư. Đối với vạn mét trở xuống hải vực cũng không biết. Không dám nói một lần liền có thể thành công. Vì lẽ đó Diệp Hải đem cái này kỳ hạn định thành 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, Diệp Hải sẽ lặn xuống 2 lần. Nếu như 2 lần đều không thể đến hải dương nơi sâu xa nhất. Như vậy liền đem chuyện này tạm thời tạm gác. Trước về lục địa, chờ sau này có cơ hội lại trở về. 2 lần cũng không thể thành công. Lại nhiều thử nghiệm cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó Diệp Hải định cho mình 2 lần con số này. Sau khi trở về, Diệp Hải định dùng 3 ngày thời gian điều chỉnh mình thân thể cùng tâm thái. Gắng đạt tới dùng, khiến chính mình đạt đến trạng thái cao nhất. Sau 3 ngày, Diệp Hải sẽ bắt đầu lần thứ nhất lặn xuống. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đêm nay, Ninh Vinh Vinh đi tới Diệp Hải gian phòng. Đêm nay, Diệp Hải chỉ có thể đau cũng vui sướng lật đổ kế hoạch của chính mình. Ninh Vinh Vinh kỳ thực nhìn như lớn mật mở ra. Nhưng trên thực tế kém xa Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rất lạc quan. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rất có loại cầm được thì cũng buông được cảm giác. Các nàng biết mình muốn cái gì. Lý do sẽ tận lực thỏa mãn Diệp Hải. Nhưng Ninh Vinh Vinh không phải. Nàng tuy rằng đã 24 tuổi. Nhưng còn có loại hai bát thiếu nữ cảm giác. Nghĩ nói chuyện yêu đương. Lại sợ bị nhặt. Nếu như không phải là bị Chu Trúc Thanh không châu bắt chó đi cầy như thế giá đến nơi này. Nàng sẽ không như thế dễ dàng làm thỏa mãn Diệp Hải tâm ý. Có lẽ chờ đến ngày nào đó Diệp Hải chân chính thấy rõ Ninh Vinh Vinh. Dùng bá đạo tổng giám đốc Phạm hung hăng đem nàng đẩy ngã. Mới có thể chân chính được nàng. Nhưng hiện tại sao? Ninh Vinh Vinh nhăn nhó về nhăn nhó. Nhưng vẫn để cho Diệp Hải ăn được trong miệng. Có lẽ cũng là Ninh Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư nguyên nhân. Tố chất thân thể không mạnh. Nàng cũng là nhất không trải qua thảo phạt một cái. Rất mẫn cảm. Rất dễ dàng liền sẽ hướng về Diệp Hải xin tha. Ngày thứ hai. Thái Dương chiếu đến trong phòng. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh còn không rời giường. Ninh Vinh Vinh nằm ở Diệp Hải trong lồng ngực. Mái tóc hơi loạn. Khuôn mặt ửng đỏ. Trên mặt mang theo một tia ngọt ngào. Nàng nháy mắt to nhìn Diệp Hải. Ngón tay từ Diệp Hải trên mặt xẹt qua. Lông mày. Mũi. Miệng. Cảm giác Diệp Hải đúng là chúa sáng thế kiệt tác. Sinh so với nữ nhân cũng đẹp. Làm sao xem đều sẽ không yếm. Diệp Hải bị Ninh Vinh Vinh động tác làm cho ngứa. Hắn bàn tay lớn đè lại Ninh Vinh Vinh tay nhỏ. Nói lẩm bẩm, đừng nghịch, nên rời giường. Lớn sâu lười. Ninh Vinh Vinh nũng nịu nói. Diệp Hải mở mắt ra. Đập vào mi mắt là Ninh Vinh Vinh tràn ngập yêu thương ánh mắt. Cùng với mới nếm thử mưa móc thoải mái. Hắn nhẹ nhàng ở Ninh Vinh Vinh trên khuôn mặt hôn một hồi. Nói. Mặc kệ lười không lười, chỉ đều hữu hiệu hơn. Cái kia không phải là tốt trùng. Ninh Vinh Vinh ám nhổ một tiếng. Đỏ mặt nói. Hừ, không cái đoàng hoàng. Diệp Hải bàn tay lớn phủ úp xuống. Cười xấu xa nói. ở trên giường, muốn cái gì đoàng hoàng. Mãi đến tận Ninh Vinh Vinh thở dốc từng trận, Diệp Hải mới buông tha nàng. Hai người đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này phòng khách bên trong mọi người vây cùng nhau chính ăn điểm tâm. Diệp Hải đối với Ninh Vinh Vinh cười nói, ngươi xem, không tính là muộn đi, đuổi tới ăn điểm tâm. Ninh Vinh Vinh chỉ lo cúi đầu, căn bản không dám đáp lời. Nàng ngày hôm qua nhưng là cùng Chu Trúc Thanh đánh cược, hơn nữa còn một bộ xem thường dáng vẻ. Giờ khắc này cùng Diệp Hải cùng đi ra, hơn nữa trên mặt vẻ mặt cùng thân thể biểu hiện rất rõ ràng không giống không hề làm gì cả qua dáng vẻ. Nàng căn bản không mặt mũi lại đi xem những người khác. Có điều Đái Mộc Bạch đám người cũng không có quá mức chế nhạo Ninh Vinh Vinh. Chỉ có điều làm Ninh Vinh Vinh nghĩ muốn ngã ngồi Tiểu Vũ bên cạnh chỗ trống lên thời điểm, lại bị Chu Trúc Thanh kéo. Sau đó miễn cưỡng kéo đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Chu Trúc Thanh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Ninh Vinh Vinh nói, ta có thể nhớ tới, ngày hôm qua ngươi đã nói, ai buổi tối đi Diệp Hải gian phòng ai là chó. Ninh Vinh Vinh, lưng tròng, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh nói, còn có việc sao? Chu Trúc Thanh một mặt ngây ngốc nói, cái kia không sao rồi. Ninh Vinh Vinh hơi di chuyển thân thể, ngồi vào Diệp Hải bên người. Diệp Hải nhìn hai người chuyển động cùng nhau, cảm giác thú vị, kỳ thực trừ ở trên giường, Ninh Vinh Vinh đều rất lạc quan. Tỉ như vừa nãy, Tiểu Vũ cũng cười, sau đó môi mấp máy, một tia cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền vào Diệp Hải trong tai. Đêm nay, ngươi muốn ai bồi? Diệp Hải vốn là cười khanh khách mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đỡ chán nghĩ đến một trận, truyền âm nói, Tiểu Vũ, ta cần ngươi, đêm nay ngươi. Hắn còn chưa nói hết, Tiểu Vũ liền truyền âm lại đây, ta ngày hôm qua cùng Trúc Thanh thương lượng, nay Vãn Vinh Vinh khẳng định không được, vậy ta cùng Trúc Thanh liền một người nửa đêm, thế nào? Tiện nghi ngươi, một người nửa đêm. Diệp Hải bưng lên chén nước uống một hớp, ép an ủi, sau đó đối với Tiểu Vũ nói, không đến nỗi đi, ta cảm thấy dùng nửa cái buổi tối là có thể đi. Tiểu Vũ đánh giá một hồi Diệp Hải, nói, ngươi không được. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nói, ta làm sao có khả năng không được. Đến a, ngươi cùng Trúc Thanh một người nửa cái buổi tối, ta đêm nay nếu như không làm cho ngươi quỳ xuống đất xin tha gọi hảo ca ca, vậy coi như ta không được. Tiểu Vũ nghe thấy Diệp Hải truyền âm, mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, không lại tiếp tục truyền âm. Ngày này, Diệp Hải một buổi tối đều không có ngủ. Vốn là cho rằng ngày thứ hai Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh sẽ yên tĩnh. Không nghĩ tới, ngày thứ hai Ninh Vinh Vinh cũng gia nhập vào. Diệp Hải vẫn không có ngủ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Vốn là Diệp Hải dự định chuẩn bị 3 ngày liền lẻn vào biển sâu. Kết quả, đầy đủ qua 10 ngày. Diệp Hải vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ không có chuẩn bị kỹ càng, này tình trạng cơ thể phản mà giảm xuống mấy phần, tinh thần cũng có chút uể oải. Nếu như không phải công lực của hắn thâm hậu, hơn nữa còn thường xuyên tìm áo tư tạp muốn khôi phục lạp xưởng ăn, e sợ tình huống thân thể của hắn sẽ càng thêm không tốt. Ngày này, Diệp Hải có chút đau thắt lưng xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Vừa vặn, Đái Mộc Bạch từ hắn cửa gian phòng trải qua, nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần Diệp Hải, bỗng nhiên cười, nói, Diệp Hải, cho ngươi kể chuyện xưa, có muốn nghe hay không? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,